tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 55, quyển 2, chương 49. Taratech nhỏ, giám định san cậu thực sự là một skill bá đạo mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tiếp tục vừa đi vừa chố sau khi ăn thịt ba con quái vật kia thì thanh thể lực màu đỏ đã đầy là tiếp tục không giảm nữa. Ôn, tôi khá chắc chắn là lượng thể lực khá nhiều, vì ăn xong một con là thanh thể lực gần như đầy lại rồi, nhưng mà. Lý do cho việc này, liệu có phải là vì skill? Ăn nhiều, không, nó đã trữ lượng thức ăn thừa hờ. Nếu tôi không nhầm thì chuyện này chỉ xảy ra sau khi tôi có được skill. Ăn nhiều, nếu nghĩ kỹ lại thì rõ ràng có liên quan. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill giám định LV7 đã trở thành giám định LV8. Ồ ồ, giám định, lại đến rồi, giám định, san lại đến, cứ thế này là tôi khỏe rồi. Nghĩ đến sự tiến bộ từ lần trước, lần này liệu có thể mong chờ ít nhất bằng cỡ đó không? Được không, tôi sẽ không tha thứ nếu cậu lại vô dụng như trước đâu nhé. Cậu vượt qua được hàng rào mà tôi đã nâng lên cao hơn lần trước không? Không được chơi ăn gian mà đi ở dưới nghe chưa? Rồi, kết quả giám định ra sao nào? Taratech nhỏ LV3 không tinh chỉ sốt 38/38, xanh lá MP, 38/38, xanh dương SP, 38/38, vàng, 38/38, đỏ, chỉ số tấn công trung bình, 21. Chi tiết, chỉ số phòng thủ trung bình, 21. Chi tiết, chỉ số ma lực trung bình, 19. Chi tiết, chỉ số kháng trung bình, 19. Chi tiết, chỉ số tốc độ trung bình, 369. Chi tiết, siêu, hồi HP tự động LV2, nhanh độc LV8, tổng hợp độc LV1 tơ nhện LV8, điều khiển tơ LV5, ném LV1 tập trung LV1 chính xác LV1 giám định LV7 kiểm định LV3 ẩn thân LV5, ma pháp dị giáo LV2, ma pháp bóng LV1, ma pháp đọc LV1 ăn nhiều LV3, dạ nhãn LV10 tăng tầm nhìn LV1 kiểm định LV7, kháng tê liệt LV3, kháng thạch hóa LV2, kháng axit LV3, kháng ăn mòn LV3, kháng sợ hãi LV5, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV5, mạnh mẽ LV2, cứng rắn LV2, Edaton LV2, cấm kỵ LV2, N% Y bằng V kép. Thật á, không đùa, không phải tôi nhìn nhầm, ồ, đã thấy được skill, thiệt tình đó, giám định, san à, làm tốt lắm, cậu đã vượt qua hàng rào một cách rực rỡ, Yahoo, đến chuỗi ngày rực rỡ của tôi rồi, giám định, san, cậu thật là tuyệt vời, cảm ơn, thật đó, cảm ơn. Như thế này tôi sẽ có thể giám định kép những skill mà tôi không rõ tác dụng. Cái nào trước đây? Hãy bắt đầu với skill. Ăn nhiều, đi, ăn nhiều, có thể ăn nhiều hơn so với sức chứa của bụng. Những phần dư sẽ được chứa thành chất béo dự trữ, nhưng mà cân nặng sẽ tăng lên dựa theo lượng dự trữ. Lượng có thể dự trữ tăng lên theo cấp độ. Ô, hô, hô, gần như là đúng như dự đoán. Nghĩa là, skill sẽ cho phép thanh thể lực không giảm xuống miễn sao tôi còn ăn nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng mà tôi sẽ lên cân, tôi mập lắm hả, tôi không cảm thấy thế, vì tôi là nhện nên không khác biệt lắm nhỉ, nếu là người thì hẳn đó là chuyện rất phiền phức. Tiếp theo là cái này, mạnh mẽ tăng chỉ số tấn công trung bình bằng với cấp độ skill hơ. Hiểu rồi, vậy đây là một skill tăng chỉ số cơ bản, nghĩ lại, hình như skill này đã lên cấp lúc tôi lên cấp. Tôi cứ tưởng sức tấn công của tôi tự nó tăng tới 2 điểm, nhưng có vẻ đó là nhờ skill này. Vậy có nghĩa là, cứng rắn tăng chỉ số phòng thủ trung bình bằng với cấp độ skill như dự đoán, đây chính là phiên bản phòng thủ của mạnh mẽ, phiêu miêu, mặc dù tác dụng không có bao nhiêu, nhưng mà với chỉ số rác rưởi của tôi thì được điểm nào hay điểm ấy. Tiếp tục nào, skill tiếp theo, đây là lần đầu tiên tôi thấy skill này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nó cấp 2, hẳn là nó đã lên cấp lúc nào đó. Vậy là tôi lỡ mất không nghe giọng nói trên trời cao. Edaton, chỉ số tốc độ trung bình được cộng thêm 100x cấp độ skill. Hơn nữa, mỗi lần lên cấp được cộng thêm 10x cấp độ skill. Hả, a ơ, hả, a, vậy là nhờ skill này mà tốc độ của tôi cao một cách bất thường. Hiểu rồi, hai y, ơ, cái skill vô lý này là thế nào? Cứ tưởng nhờ chủng loại của tôi mà tốc độ tôi cao, hóa ra là tại cái này hả? Ồ, Edaton, đừng nói đây là quyền lợi của người luân hồi chứ. Ồ thật à, được sinh ra với một skill hiếm, quyền lợi của người luân hồi sướng quá. Danh hiệu, Edaton, của tôi trong game không phải để trưng đâu nhé. Uha, sự phấn khích của tôi tăng lên. Vậy còn skill này, N% Y bằng V kép, không thể giám định hở. Không thể giám định, tại sao chứ, đã đi tới đây rồi mà còn gặp vấn đề sao? Nhìn tên thì có vẻ là skill bị lỗi rồi. Mặc dù hơi khó chịu tí, nhưng mà nếu không giám định được skill thì thôi vậy. Mong là skill không mang tác dụng xấu. Tôi bình tĩnh lại và giám định skill tiếp theo nữa. Cấm kỵ, một skill chỉ những ai đã vi phạm cấm kỵ mới có. Đừng bao giờ cho nó lên cấp UA. Lần này lại là thông tin khó hiểu nữa, rối quá đi. Nhưng mà, rõ ràng, đây chắc chắn là một lời nguyền hay là skill có hiệu ứng xấu. UA, tôi không cần nó đâu. Dù có kêu đừng cho nó lên cấp đi nữa thì nó cũng đã lên cấp 2 trước khi tôi biết gì rồi. Thiệt tình, sự phấn khích của tôi tụt thẳng xuống đáy. Cách chương.